Chương 2122, đạo tranh một hơi, oanh nổ vang không dứt bên tai, thiên địa lay động, Trích Nguyệt tiên tử liều mạng mà lôi 12 đầu thiên mệnh, ở nàng tuyệt bá sức mạnh phía dưới, 12 đầu thiên mệnh bị nàng lôi kéo từng bước một chìm xuống. Đây là muốn một lần gánh chịu 12 đầu thiên mệnh sao? Nhìn thấy Trích Nguyệt tiên tử như vậy giả tâm, có người không khỏi giật mình nói ra, nếu như một lần gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, ba lần chẳng phải là 36 đầu thiên mệnh, cái kia giữa cả thế gian ai có thể địch. Trên thực tế, nhìn thấy Trích Nguyệt tiên tử suy nghĩ một lần gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, liền một ít đại đế tiên vương cũng không khỏi vì là chi giật mình, đây quả thực là chuyện khó mà tin nổi, này không khỏi quá bá khí đi. Nhìn Trích Nguyệt tiên tử một lần cùng ném 12 đầu thiên mệnh, có vị trí thấp đại đế nói ra, lẽ nào Âm Nha không biết không thể một lần gánh chịu 12 đầu thiên mệnh sao? Làm như vậy, không sợ đưa tới thiên tru sao? Cái kia không nhất định. Nhìn Trích Nguyệt tiên tử liều mạng mà lôi 12 đầu thiên mệnh không tha, có một vị cổ lão cao vị đại đế hai mắt thâm thúy, từ từ địa nói ra, Âm Nha ngầm đồng ý, này có lẽ có khả năng này, bởi vì trong này có một cái truyền thuyết. Cái gì truyền thuyết? Đê vị đại đế không khỏi hỏi, đồng đại nói, ở trước đây thật lâu, rất có thể chúng ta 13 châu đại đế cùng cửu giới tiên đế như thế, có thể một lần gánh chịu thiên mệnh. Vị này cổ lão cao vị đại đế ánh mắt thâm thúy hơi nhúc nhích một chút, một lần gánh chịu 12 đầu thiên mệnh nghe được lời như vậy, điều này làm cho đê vị đại đế giật mình nói ra, một lần có thể gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, đây chẳng phải là mang ý nghĩa ba lần liền có thể gánh chịu 36 đầu thiên mệnh. Thiên mệnh, không phải thêm phép trừ. Vị này cao vị cổ lão đại đế, từ từ nói ra, 12 thiên mệnh là cực hạn, cũng là chúng ta đại đế tiên vương chung cực, ngươi một lần gánh chịu cũng tốt, phân ba lần gánh chịu cũng được, đều sẽ không vượt qua 12 đầu thiên mệnh, cực hạn này không người nào có thể đánh vỡ. Bất quá, truyền thuyết, vừa bắt đầu cũng không phải là như vậy. Vị này cao vị cổ lão đại đế từ từ nói ra, có đồn đại nói, vừa bắt đầu là một lần gánh chịu thiên mệnh, không giống bây giờ, phân ba lần đến gánh chịu, thật sự có đại đế tiên vương một lần gánh chịu thiên mệnh sao? Vị này đê vị đại đế đều không phải là 10 phần tin tưởng, nói ra, cái này không thể nào đi, chưa từng nghe nói ai một lần gánh chịu thiên mệnh quá. Vị này đê vị đại đế tuy rằng thiên mệnh không nhiều, nhưng sống được cũng tương đối lâu, biết đến sự tình cũng không ít. Thế nhưng hắn lục soát bụng quát bụng đều không thể nghĩ ra vị nào đại đế tiên vương đã từng là một lần gánh chịu thiên mệnh, truyền thuyết là có một cái đại đế. Nói tới chỗ này, vị này cổ lão địa vị cao đại đế từ từ nói ra, có một loại đồn đại, có một người làm được thanh mộc thần đế, thanh mộc thần đế. Nghe nói như thế, để cái này đê vị đại đế ngẩn ra, liên quan với thanh mộc thần đế đồn đại nhiều lắm, nhiều đến làm cho không người nào có thể đi khảo chứng, nói thí dụ như... Có đồn đại nói thanh mộc thần đế có thể gánh chịu 4 cái nguyên mệnh, cũng có đồn đại nói, thanh mộc thần đế so với bất luận một vị nào đại đế đều đi được càng xa hơn, có thật không? Thanh mộc thần đế đúng là một lần gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, nói tới chỗ này, vị này đê vị đại đế đều không phải là rất tin tưởng giọng điệu, trên thực tế, rất ít người gặp thanh mộc thần đế, không dám khẳng định. Cái này cổ lão địa vị cao đại đế từ từ địa nói ra, nhưng có thể khẳng định là... Chia làm ba lần gánh chịu thiên mệnh cách làm, là từ Thiển Đạo Thiên Đế bắt đầu, Thiển gia thủy tổ, Thiển gia người khai sáng. Cái này vị trí thấp đại đế nói ra, đồng đại nói cổ lão nhất đại đế, Thiển gia lịch sử cực kỳ cổ lão, tuy rằng nó không là cái thứ nhất một môn chính đế truyền thừa, thế nhưng nó có thể nói là 13 châu nhất truyền thừa cổ xưa một trong, Thiển gia người khai sáng, Thiển Đạo Thiên Đế, một vị nắm giữ chính cái thiên mệnh đại đế, không tính kiệt xuất. Thế nhưng đồn đại nói hắn là kế thanh mộc thần đế về sau vị thứ hai đại đế, vì lẽ đó, hắn dạng này đại đế có không phải chuyện nhỏ ý nghĩa, bởi vì Thiển Đạo Thiên Đế là kế thanh mộc thần đế về sau vị thứ hai đại đế, hắn có thể nói là 13 châu một cái hóa thạch sống, chứng kiến 13 châu dài lâu lịch sử, thậm chí có đồn đại nói, Thiển Đạo Thiên Đế là sở hữu đại đế tiên vương bên trong duy nhất có thể lấy bị khẳng định thực sự được gặp thanh mộc thần đế người, có đồn đại nói. Thanh mộc thần đế từng một lần gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, cũng có người cho rằng, năm đó Thiển Đạo Thiên Đế đã từng đã nếm thử một lần gánh chịu 6 cái thiên mệnh mà thất bại, sau đó nhận được thanh mộc thần đế truyền thụ phương pháp, phân 3 lần gánh chịu thiên mệnh. Cái này cổ lão địa vị cao đại đế từ từ địa nói ra, bất luận nói như thế nào, có thể khẳng định là, 3 lần gánh chịu thiên mệnh, ít nhất là từ Thiển Đạo Thiên Đế bắt đầu, còn Thanh Mộc thần đế có phải hay không một lần gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, còn chờ khảo cứu, một lần gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, này có ích lợi gì? Cái này đê vị đại đế hỏi, không rõ ràng, bởi vì không ghi chép. Cái này cổ lão cao vị đại đế từ từ địa nói ra, có người nói, một lần gánh chịu, có thể để cho thiên mệnh hợp nhất, không có bất kỳ cái gì bài xích tính, uy lực càng lớn. Cũng có đồn đại nói, một lần gánh chịu 12 đầu thiên mệnh, điều này có thể để 12 đầu thiên mệnh đại đế tiên vương có thể càng dễ dàng địa hướng tới cảnh giới càng cao hơn bước vào. Nói chung, không có ai biết là thật là giả. Nói tới chỗ này, cái này cổ lão địa vị cao đại đế nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, từ từ địa nói ra, nhưng âm nha tuyệt đối biết chúng ta không biết bí mật, hắn nhưng không ngăn cản nàng, điều này nói rõ tất có đạo lý của hắn. Oanh một tiếng vang thật lớn, vào lúc này, 12 đầu thiên mệnh càng ngày càng gần, nhưng vào đúng lúc này, thiên mệnh sức mạnh nhưng là càng lúc càng lớn, bởi vì thiên mệnh là tiềm lực vô cùng, một khi nó bạo phát tiềm lực, kia liền càng kinh khủng. Nhìn Trích Nguyệt tiên tử liều mạng mà lôi kéo 12 đầu thiên mệnh, sở hữu đại đế tiên vương cũng không khỏi ngừng thở, tất cả mọi người rất kỳ quái, thật có thể một lần gánh chịu thiên mệnh sao? Nếu quả như thật có người có thể một lần gánh chịu thiên mệnh, đây chẳng phải là đánh vỡ thường thức, trăm ngàn vạn năm tới nay, sở hữu đại đế tiên vương đều là phân ba lần gánh chịu thiên mệnh, chưa từng nghe nói vị nào đại đế tiên vương là một lần gánh chịu thiên mệnh. Nếu như nói, trước mắt Trích Nguyệt tiên tử thành công một lần gánh chịu thiên mệnh, này nào chỉ là phá vỡ mọi người thường thức, vậy thì mang ý nghĩa chuyện này sẽ là một cái 10 phần có thể được phương án. Quanh trong nháy mắt này, thiên mệnh bạo phát ra thiên uy, làm thiên mệnh chân chính bạo phát thời điểm, sức mạnh của nó sự khủng bố, là để người không cách nào tưởng tượng. Trong chớp mắt, thiên mệnh sức mạnh như gió bạo như thế xung kích mà ra, vùng thế giới này rất nhiều sơn hà trong nháy mắt bị xông hủy, ngọn núi đổ nát, đại giang nứt ra, sức mạnh kinh khủng khác nào muốn xé nát toàn bộ đất trời như thế. Nghe được răng rắc âm thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, liền chặt chẽ khóa chặt thiên mệnh 12 đạo pháp tắc đều không chịu đựng nổi thiên mệnh sức mạnh bùng lên, ở răng rắc trong thanh âm, 12 đạo pháp tắc xuất hiện từng cái vết rạn nứt, từng đạo vết rạn nứt xuất hiện, 12 đạo pháp tắc tựa như là bất cứ lúc nào đều có thể rạn nứt như thế, ở sức mạnh kinh khủng như vậy phía dưới, nghe được ầm một tiếng vang lên, Trích Nguyệt tiên tử đều bị hung hăng lôi một hồi. 12 đầu thiên mệnh muốn ném đoạn 12 đầu pháp tắc đào tẩu, sức mạnh kinh khủng như vậy cùng ném phía dưới, khiến cho Trích Nguyệt tiên tử đều phun một ngụm máu tươi, nếu không được, thì lại thả. Nhìn thấy Trích Nguyệt tiên tử bị lôi kéo chảy như điên máu, Lý Thất Dạ từ từ nói, tuy rằng Lý Thất Dạ cũng nghĩ trợ Trích Nguyệt tiên tử một chút sức lực, thế nhưng, gánh chịu thiên mệnh đó là 10 phần chuyện riêng, ở gánh chịu thiên mệnh chuyện này bên trên, không có người nào có thể trợ giúp được nàng. Lý Thất Dạ luôn không khả năng nói đem thiên mệnh kéo xuống đến, kín đáo đưa cho Trích Nguyệt tiên tử, nếu như vậy đều được, chuyện này quả là chính là có thể lượng lớn sinh sản đại đế tiên vương, nếu như vậy đều có thể thành công, đại đế tiên vương liền có vẻ không ý nghĩa, hạ xuống nhưng mà, Lý Thất Dạ càng là nói như thế, Trích Nguyệt tiên tử càng là muốn đối nghịch, nàng chính là như vậy quật cường tính tình, hơn nữa cho tới nay đều không chịu thua, điểm này nàng cùng Hồng Thiên Nữ Đế rất giống. Hai người các nàng đều là người không chịu thua, mỗi lần vừa thấy mặt, hai người các nàng không phải đánh nhau, liền sẽ cãi nhau, hai người các nàng ai đều không có phục quá ai, ai đều không có để quá ai. Quanh một tiếng vang thật lớn, theo Trích Nguyệt tiên tử một tiếng quát, nàng toàn thân tinh lực bạo phát, vô cùng vô tận phù văn dân trào ra, khác nào là hồng thủy trút xuống như thế. Trong chớp mắt này, Trích Nguyệt tiên tử bạo phát vô địch thần uy, một luồng tuyên cổ vô song khí tức tràn ngập cho nàng quanh thân. Thật giống có tuyên cổ sức mạnh ở trong cơ thể nàng bạo phát như thế, nghe được vù, vù, vù từng tiếng tiên âm vang lên, vào đúng lúc này Trích Nguyệt tiên tử phía sau phun đã tuôn ra từng sợi tiên quang chiếu rọi cửu thiên thập địa, trong chớp mắt này, vốn là dung nhan như tiên Trích Nguyệt tiên tử càng lộ vẻ thoát tục xuất trần, thật sự như là một cái chân chính tiên tử giống như vậy, không nhiễm khói lửa, bồng bềnh thoát thế, ở tiên quang bên trong, mở rộng ra vô hạn ranh giới. Nơi đó tựa như là một phương tiên quốc, ở cái kia tiên quốc nơi sâu xa, có một phương cổ thành đại đạo chìm nổi, vạn pháp che đậy, có vẻ 10 phần mông lung, quản chi là mông lung cực kỳ, vẫn là bạo phát ra khủng bố vô cùng sức mạnh, tự hồ thiên địa vạn đạo đều khởi nguyên từ đây, một phương này cổ thành có thể diễn biến thế gian tất cả, có thể trấn thủ vạn thế phương pháp, liền đại đế tiên vương cũng khó mà nhìn thấu, tiên đạo thành sao? nhìn thấy Trích Nguyệt tiên tử sau lưng hiện lên một phương này tiên quốc, này một tòa cổ thành, liền đại đế tiên vương đều trong nháy mắt ánh mắt tăng vọt, sở hữu đại đế tiên vương đều mở ra thiên nhãn, muốn phá hư vọng, nhắm thẳng vào bản nguyên, bọn họ đều muốn tìm hiểu đại đạo, muốn nhìn một chút Trích Nguyệt tiên tử sau lưng hiện lên có phải thật vậy hay không tiên đạo thành. Tiên đạo thành, đây chính là tồn tại ở trong truyền thuyết, đồn đại nói tiên đạo thành chính là chính đại thiên bảo một trong, nhưng là thật là giả, rất nhiều người đều không dám khẳng định, bởi vì chưa người nào gặp qua chân chính tiên đạo thành. Hiện tại Trích Nguyệt tiên tử sau lưng xuất hiện dạng này dị tượng, chẳng trách có đại đế tiên vương hoài nghi đây là tiên đạo thành, điều này cũng đích thật là cùng trong truyền thuyết tiên đạo thành là 10 phần tương tự. Nếu như nói, một cô gái đúng là nắm giữ chính đại thiên bảo một trong tiên đạo thành, cái kia là bực nào ghê gớm, bất kỳ người nào suy nghĩ một chút đều sẽ tim đập thình thịch. Nếu như lúc này không có Âm Nha ở đây, chỉ sợ rất nhiều đại đế tiên vương đều sẽ không kiềm chế nổi, nhất định sẽ hướng về Trích Nguyệt tiên tử hỏi qua rõ ràng, này có phải thật vậy hay không là tiên đạo thành. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.